Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946 quan dư phỉ 43. Lão Đao cười lạnh một tiếng, nghẹn ngào phảng phất có một ngụm đàm tạp ở yết hầu, cảm giác làm lão Đao thanh âm nghe tới thực làm người không thoải mái. Hảo, nếu các ngươi đều nói như vậy, kia xác thật là ta làm. Hắn bắt đầu điên cuồng mà cười to, cười làm người lưng lạnh cả người, thẳng đến thẩm phán gõ cây búa làm hắn yên lặng thời điểm. Lão Đao mới chậm rãi thu hồi chính mình cương ở trên mặt tươi cười. Hắn lạnh đôi mắt mở miệng, nếu đám kia sinh viên không tham tiền, không vì điểm tiểu lợi ơn huệ nhỏ bé liền tin tưởng người khác. Loại chuyện này căn bản là sẽ không phát sinh, ta sẽ không làm chúng ta có thật sự nhiều nhưng thừa chi cơ. Là bọn họ khó có thể tự khống chế, chúng ta bất quá chính là bắt được bọn họ nhược điểm. Hợp lý mà được đến tiền tài, hơn nữa làm cho bọn họ trường điểm giáo huấn, nghiêm khắc lại nói tiếp, có lẽ vẫn là một kiện đối xã hội hữu dụng sự tình, lão Đao những lời này vừa ra. Hiện trường bồi thẩm đoàn cùng với ở phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem đều nổ tung. Trời ạ, ta phảng phất nghe được chính mình thế giới quan sụp đổ thanh âm ni, thế nhưng nói gạt người là. Vì xã hội này, trên tinh cầu này thế nhưng còn có loại này lấy gạt người tiền tài vì đang lúc con đường người. Tồn tại, thần cái bệnh tâm thần, ngọa tào, ở tòa án thượng còn dám như vậy đúng lý hợp tình. Người này đầu óc sợ là có hố, tỉnh tỉnh nột huynh đệ, cũng không nên lại nằm mơ, nơi này là tòa án, không phải các ngươi cái kia gạt người oa điểm money ha ha ha. Cái này là bệnh nghề nghiệp đi, đến nơi nào đều không quên cho nhân gia tẩy não, phòng trưng hiện tại chính là ở tính toán không biết sống chết mà cấp thẩm phán tẩy não đi. Nhưng là bàn tính như ý gọi lộn số. Thẩm phán tỏ vẻ hắn nói đều là rác rưởi, cái này phát sóng trực tiếp như thế nào như vậy dài lâu a? Đối phương là làm nhiều ít tội, ta xem đều mệt nhọc, trực tiếp phán hắn cái mấy năm thì tốt rồi. Tòa án thẩm phán còn ở một phân một giây mà qua đi. Không có đến cuối cùng, vĩnh viễn không biết sự tình phát triển là bộ dáng gì. Lục Tiêu cùng quan dư phỉ cũng ở nôn nóng chờ đợi thẩm phán kết quả. Rốt cuộc, ở mở phiên tòa một cái buổi chiều về sau, rốt cuộc đối bọn họ đầu mục lão Đao tiến hành rồi phán quyết. Vốn dĩ chỉ cần phán xử 5 năm trở lên 8 năm dưới tù có thời hạn. Chính là bởi vì chuyện này ảnh hưởng phi thường ác liệt. Hơn nữa nghi phạm nhận sai thái độ rất kém cỏi, cuối cùng phán xử 10 năm trở lên, 12 năm dưới tù có thời hạn. Cũng xử phạt Kim Môn Sơ bị lừa ra tài vật yêu cầu toàn bộ trả về. Ra, quan dư phỉ nhìn đến cái này phán quyết, kích động mà từ ghế trên nhảy dựng lên, hô to một tiếng, bởi vì mở phiên tòa thời gian hữu hạn, những người khác phán quyết còn ở tiếp tục, về tài vật tìm về còn cần một đoạn thời gian. Quan dư phỉ trên mặt cũng lộ ra tươi cười, trong miệng toái toái niệm chứ. Thần là vô pháp tha thứ đáng giận nhân loại, Lục Tiêu vô ngữ mà nhìn quan dư phỉ liếc mắt một cái. Chẳng lẽ chuyện này còn không có làm hắn thay đổi sao? Người kế tiếp tính toán như thế nào làm? Lục Tiêu vỗ vỗ cái này trung nhị thiếu niên bả vai. Hơi mang chút lời nói thấm thía ngữ khí. Cái gì, quan dư phỉ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Người Harry Potter quanh thân cửa hàng. Hiện tại tiền đã không có, tính toán làm sao bây giờ? Lục Tiêu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà mở miệng nói một lần. Ta đã nghĩ kỹ rồi, không thể quá đua đói. Hiện tại trường học quanh thân làm lên, sau đó lại nghĩ đem cửa hàng khai hướng thế giới đi. Đi bước một tới, quan dư phỉ từng câu từng chữ mà mở miệng. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là có thể cho Lục Tiêu rõ ràng mà nghe được. Lục Tiêu nghe được quan dư phỉ nói như vậy, nháy mắt một viên huyền tâm liền thả xuống dưới. Không tồi không tồi, xem ra hắn vẫn là có điều thành thục, suy xét sự tình cũng tương đối phải cụ thể. Kia lúc này đây tiền không có bạch hoa. Hết chương.